Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, chương 2874, Lão Đại Ca. Kỳ thật Lục Ly đã từng có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là theo đầu kia hư không chi lộ đi vô tận thần khư. Lợi dụng không gian thành, cùng các loại không gian thần khí. Đem tứ đại gia tộc chuyển di đi vô tận thần khư. Bất quá cái này đường dài đằng đẵng, ai biết xảy ra chuyện gì lại nói tam trọng thiên là các nàng căn. Coi như đi vô tận thần khư cũng là lục bình không dễ. Mặt khác đi vô tận thần khư tựu nhất định an toàn, vạn một ngày đế tông muốn tiêu diệt hắn đâu. Lục Ly còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi thiên đế tông cầu viện. Thiên đế tông thế nhưng là có mấy cái cường đại thánh hoàng. Giống như có thể đem mấy cái kia thánh hoàng mời tới lời nói. Có lẽ tam trọng thiên tựu được cứu rồi. Nhưng hắn có thể mời đến sau, ai có thể cam đoan mời đến về sau. Thiên đế tông sẽ không đem tam trọng thiên cho chiếm đoạt, dù sao mặc dù cùng thuộc nhân tộc. Lại khác nguyên đồng tông, mà lại đi qua xa như vậy lâu như vậy. Vạn nhất hắn đi một lần tựu không về được đâu. Lục Ly còn nghĩ qua con đường thứ ba, cái kia chính là hồi trở lại nhị trọng thiên tìm đại ma vương. Hắn giờ phút này sẽ đột phá đế cấp, nhưng như cũ cảm giác đại ma vương thâm bất khả chắc. Giống như đại ma vương thật như Lục Linh nói tới là thánh hoàng, kia tam trọng thiên liền có thể được cứu rồi. Ý nghĩ này tại Lục Ly trong đầu lóe lên, hắn tự phủ định, đây chỉ là các nàng chỉ suy đoán mà thôi, vẫn là không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Một cái thánh hoàng làm sao có thể ẩn cư tại nhị trọng thiên một thế giới nhỏ mặt bên trong, còn thường xuyên bị người đánh vào thiên ma đảo, thường xuyên bị người khiêu khích. Mặt khác dưới tay nàng mấy đại kim cương phủ ma đao ma bọn người chiến lực quá thấp a thánh hoàng. Tùy tình nhắc tới điểm thoáng cái, phủ ma đao ma bọn người đột phá ngũ kiếp không khó lắm a, đại ma vương từng để cho hắn cùng nghịch long tộc đi làm giao dịch. Nghịch long tộc còn biết đại ma vương người này, sở dĩ đại ma vương là thánh hoàng khả năng phi thường thấp. Nhiều nhất hẳn là một cái chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lục Ly càng nghĩ, bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ có chính mình không ngừng mạnh lên, mới có thể còn sống, mới có thể bảo toàn tứ đại gia tộc. Ma Uyên chiếm lĩnh Bắc Nguyên Đại Lục về sau, quả nhiên bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Nam Bắc chiến khu đều yên tĩnh. Hiện tại nhân tộc bên này căn bản không dám phản công, chỉ có thể chú đóng hờ, chờ đến Ma Uyên tiến công. Thời gian chớp mắt tựu đi qua 2 năm. 2 năm này thời gian tam trọng thiên người đều lo lắng đề phòng trải qua tháng ngày, sợ Ma Uyên đại quân lần nữa bắt đầu quy mô tiến công. Thời gian 2 năm không có phát sinh cái đại sự gì, duy nhất một kiện đại sự liền là phi hỏa đại lục đột phá một cái đế cấp. Vẫn là Lục Ly người quen biết cũ, Hoắc gia lão tổ tông, Thiên gia tử. Thiên gia tử đoạn thời gian trước một mực tại bế quan, tại 2 tháng trước mới xuất quan, thế mà ngưng tụ đế thân thành tựu đế cấp, mà lại Thiên gia tử vẫn là tinh thông linh hồn công kích. Cái này vừa đột phá đế cấp, sức chiến đấu lập tức không thể khinh thường. Lúc đầu đời này Thiên gia tử là đột phá vô vọng. Có lẽ cũng là tại băng ma quật bên trong ngây người mấy chục vạn năm. Để hắn nhân họa đắc phúc, sau khi ra ngoài lúc này mới bao nhiêu năm, lại đột phá. Lục Ly đối với cái này không biết chút nào. Người của Lục gia cũng không biết hắn cùng Thiên gia tử quan hệ. Chỉ có Lục Linh lễ phép tính phái người đại biểu Lục gia tiến đến chúc mừng. Thiên gia tử đột phá đế cấp về sau, cũng không có gia nhập Bắc Bộ chiến khu, mà là cưỡi không gian chi môn lại một đường truyền tống tới Lẫm Huân Thành. Rất nhiều người cho là hắn muốn gia nhập Nam Bộ chiến khu, hắn bái kiến Trúc Thiên Đại Đế về sau quay người đi, một đường truyền tống tới Đoạn Kiếm Sơn, tiếp theo đi tới Thần Khải Thành. Một cái tân tấn đại đế đột nhiên muốn tới Thần Khải Thành, người của Lục gia đều không biết Thiên gia tử cùng Lục Ly quan hệ, rất nhiều người đều luống cuống, coi là cái này đại đế là tìm đến Lục gia phiền phức. Lục Linh ngược lại là có đại gia phong phạm, dẫn một đám người đi ra nghênh đón Thiên gia tử. Thiên gia tử chắp tay sau lưng đứng ở Lục gia ngoài đại viện mặt Lục Linh đám người hành lễ. Hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại liếc nhìn bên trong một tòa thành lâu đài, quát khẽ nói: "Tiểu Lục tử, có phải hay không đột phá đế cấp? Ngay cả ta lão già này đều không nhận." Thiên gia tử thanh âm rất lớn, chấn động đến phụ cận vô số người màng nhĩ đau nhức. Lục Nhân Hoàng bọn người không hiểu thấu, Lục Linh lại là như có điều suy nghĩ. Sau một lát, bên trong một tòa thành lâu đài quang mang lấp lánh, tiếp lấy một đạo bóng người phóng lên tận trời, một đạo tiếng cười to vang lên: "Ha ha ha, Thiên gia tử đại ca, người thế mà đến Thần Khải Thành a, lão đại ca, người vậy mà đột phá đế cấp, lão đại ca." Lục Nhân Hoàng bọn người khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. Nguyên lai Thiên gia tử cùng Lục Ly là lão bằng hữu, Lục Ly cấp tốc bay tới, rơi vào Thiên gia tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra: "Lão đại ca, chúc mừng, chúc mừng a, ngươi tu luyện nhiều năm, rốt cục tu thành chính quả, ngươi cái này danh con." Thiên gia tử không chút khách khí nói ra: "Ta đột phá đế cấp, vô số người đến chúc mừng, ngươi ngược lại tốt, phái người đưa chút lễ vật đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đi Đại Phật Sơn đi dạo, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta cái này lão đại ca đâu, ta không biết a." Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, cùng Lục Linh liếc nhau, lập tức đã hiểu, vỗ đầu một cái nói: "Là lỗi của ta, đoạn thời gian trước một mực bế quan, các nàng không hiểu rõ chúng ta quan hệ. Bất kể như thế nào đều là lỗi của ta. Vào đây, vào đây, muốn làm sao phạt ta đều nhận." Ha ha ha ha. Thiên gia tử cười lớn cùng Lục Ly đi vào. Người của Lục gia vội vàng đi an bài yến hội, còn đem Kỳ Vọng Sơn Lục tổ cùng Tượng gia tộc trưởng mời đến cùng một chỗ tiếp khách. Thiên gia tử đột phá đế cấp, tâm tình thật tốt, cũng không có đế cấp kiêu ngạo. Cùng một đám người uống đến quên cả trời đất, ăn uống no nê, Kỳ Vọng Sơn bọn người cáo lui. Lục Ly cùng Thiên gia tử tiến vào một gian thiền điện bên trong. Thiên gia tử liếc nhìn Lục Ly vài lần nói: "Vì cái gì còn không ngưng tụ đế thân? Ta còn vẫn cho là ngươi đã sớm đột phá đế cấp." "Không vội, trước ổn thoáng cái căn cơ." Lục Ly giải thích nói: "Gần nhất ta cũng tại tu luyện linh hồn bí thuật, sở dĩ không có thời gian đi độ kiếp, hiện tại ta cũng không có nắm chắc." Đối, Lục Ly lấy ra cổ lụa đưa cho Thiên gia tử nói: "Đây là hồn ngọc hoàng, một loại linh hồn bí thuật, có thể đem linh hồn cô đọng, uy lực tăng gấp bội. Lão đại ca có thời gian có thể lĩnh hội dưới." "Ta đã tìm hiểu hồn ngọc hoàng." Thiên gia tử mặt mũi tràn đầy động dung, liếc nhìn vài lần về sau, cũng không khách khí trực tiếp thu vào nói ra: "Được, ta cầm trước lĩnh hội một đoạn thời gian, quay đầu trả lại cho ngươi. Ta lần này tới, một là muốn gặp ngươi một lần, thời gian dài như vậy không có gặp ngươi, nghĩ đến nhìn xem ngươi cái này kỳ tài. Ngoài ra còn có một sự kiện, ta cũng là muốn cho Hoắc gia tìm kiếm một cái an thân chi địa." "An thân chi địa?" Lục Ly nhướng mày hỏi: "Ma Uyên Công tới Phi Hỏa Đại Lục đều thủ không được, còn không có?" Thiên gia tử lắc đầu nói, sau đó cảm khái nói: "Ta cảm giác cũng thủ không được quá lâu, Phi Hỏa Đại Lục chú định luân hãm, hiện tại tự xem đánh vào Phi Hỏa Đại Lục lúc mấy cái kia cổ lão thế gia gần chết thánh hoàng có thể hay không phát huy tác dụng, giống như không thể phát huy tác dụng, tam trọng thiên cự ly hủy diệt cũng không xa." "Gần chết thánh hoàng?" Lục Ly chân mày hơi nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi. Thiên gia tử đại ca, Tam Trọng Thiên còn có còn sống Thánh Hoàng sao? Hẳn không có. Thiên gia tử khẽ lắc đầu nói. Tam Trọng Thiên nói đại rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Những cái kia di tích bí cảnh tuyệt địa kỳ dị chi địa, chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Nếu có còn sống Thánh Hoàng khẳng định ẩn cư tại nào đó một chỗ địa phương. Nhưng Tam Trọng Thiên kỳ dị chi địa gần như có người dò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bằng vào ta phỏng đoán, Tam Trọng Thiên hẳn không có sống Thánh Hoàng. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất ha. Lục Ly nội tâm nặng nề mấy phần. Hắn hỏi, vạn nhất Tam Trọng Thiên hủy diệt, chúng ta nên làm cái gì? Thiên gia tử trong con ngươi quang mang lấp lánh một lát, phun ra mấy chữ, trốn, thoát đi Tam Trọng Thiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.